Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập thứ 8, Vu Hiệp Quan Sơn, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Chương thứ 5, cái hộp đèn. Ánh mắt tôi dừng lại trên cái hộp đen treo trước cửa tiệm một lúc lâu. Nhìn kỹ rồi, trong lòng thầm tính toán, thiết tưởng không nhầm được. Bèn quay sang hỏi tay chủ quán chọc đầu. Hỏi ông chủ thêm một câu chuyện nữa nhé. Cái tiệm tạp hóa trên phố kia là cửa hàng quốc doanh hay hộ cá thể vậy? Tay chủ quán chọc đầu, vừa luôn tay xào nấu, vừa ngẩng lên liếc nhìn cửa tiệm, tôi nói. Đáp: đây là hộ cá thể đấy. Chủ tiệm tên là Lý Thụ Quốc, người ở Bảo Định đến đấy. Chỉ giỏi bốc phét thôi, không biết làm ăn buôn bán gì cả đâu. Cái cửa tiệm chẳng có cái thứ lão ra hồn đâu. Chú em muốn mua gì thì chỉ bằng đi dọc cái phố xuống chút nữa đấy, có cửa hàng quốc doanh đấy. Vừa nghe nói chủ tiệm tạp hóa là người Bảo Định, tôi biết ngay không thể sai được, liền cảm ơn tay độc chọc, rồi trở lại ngồi xuống bên cạnh bọn Sơ Lê Dương. Sơ Lê Dương hỏi: sao rồi, có nghe ngóng được tin tức gì không? Tôi đáp: người ở đây đều không biết đại vương cụt đầu gì cả, nhưng lại có phát hiện bất ngờ. Nói đoạn tôi đưa tay chỉ tiệm tạp hóa ở góc phố, để mọi người nhìn thấy cái hộp đen treo ngay trước cửa. Tuyền Béo ngạc nhiên hỏi: cửa tiệm quan tài thôi mà, cậu định mua quan tài cho ai hả? Tôn Kiểu Gia nói đó chắc chắn không phải là mô hình quan tài. Ông ta thường xuyên qua lại các vùng nông thôn, chưa từng thấy trong dân gian có cửa tiệm quan tài nào như vậy. Hơn nữa, làm gì có tiệm tạp hóa nào bán quan tài chứ? Không rõ treo hộp đen ở ngoài cửa tiệm như thế có ý gì. Chẳng lẽ là ăn no rừng mỡ? Ông ngoại Sơ Lê Dương là Ban Sơn đạo nhân nổi danh thời dân quốc, nắm được hết những lề thói chốn giang hồ lục lâm. Vì vậy dù sinh trưởng ở nước ngoài, song Sơ Lê Dương không thông thiểu rất nhiều tiếng lóng của giới giang hồ. Tôn Kiểu Gia tiếng là giáo sư, và Tuyền Béo còn đang nghi ngờ thì cô đã nhìn ra chút manh mối, bèn bảo với tôi: cái hộp gỗ này thủng lỗ chỗ, giống như thùng ong của người nuôi ong vậy. Có lẽ chủ tiệm xuất thân từ Phong Oa Sơn cũng nên. Tôn Kiều Gia nghe xong lẩm bẩm thắc mắc: Phong Oa Sơn nuôi ong mật à? Không thể nào. Các cô cậu nhìn những lỗ ấy mà xem, lớn nhỏ không đều, nồng sâu cũng khác, chẳng có quy tắc gì hết. Có lẽ đều là dùng dao khoét ra. Phỏng chừng đây là tập tục gì đó của dân bản địa thôi. Các cô các cậu đừng nôn nóng võ đoán, chúng ta cần phải tôn trọng phong tục dân gian của quần chúng địa phương mới được. Tôi nói: về mặt này thì giáo sư Tôn nhà ông đúng là ngoại đạo rồi. Tôi chẳng buồn cãi vã với ông làm gì. Chúng ta cũng đừng chỉ nói mồm nữa, cứ vào đấy hỏi mua đồ, xem bên trong có vị nguyên lão nào của Phong Oa Sơn ẩn cư hay không là được chứ gì. Tuyền Béo thực ra cũng chẳng hiểu quái gì, nhưng vẫn ra vẻ ta đây hiểu biết. Huỳnh Hoàng bảo Tôn Kiều Gia: lòi rốt ra rồi hả? Không biết gì thì đừng có mà nói nhăng, cho tưởng ông là chuyên gia nọ chuyên gia kia gì đấy thì lĩnh vực nào cũng chõ miệng vào được. Giáo sư chuyên gia không phải biết tuốt, sau này đi theo đại gia Tuyền Béo đây mà học hỏi thêm đi, để tôi mở mắt cho. Nói xong cô cậu liền và vội hai miếng cơm cùng chúng tôi tới trước cửa tiệm cũ kỹ kia. Trong tiệm có một già một trẻ. Người già tầm 70-80 tuổi, râu tóc đã bạc trắng, tay nắm hai viên bi sắt, nằm trên ghế bập bênh gật gù nửa tỉnh nửa mơ. Chắc hẳn đây chính là ông chủ tiệm họ Lý rồi. Ngoài ra còn có một cô gái trẻ tầm hơn 20 tuổi, mi thanh mục tú, bộ dạng xem chừng rất lanh lợi, tóc thắt hai bím buông xuôi trước ngực, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ sạch sẽ gọn gàng. thoạt nhìn đã biết là con gái Tứ Xuyên, trông không giống như có quan hệ máu mủ ruột già gì với ông chủ. Có thể là người làm công trong tiệm. Cô thấy chúng tôi bước vào, lập tức rối rít tiếp đón, hỏi tôi muốn mua thứ gì. Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy đồ đạc trong tiệm tuy cũ kỹ, nhưng mọi ngóc ngách đều được quét dọn sạch bóng. Có một tủ quầy hàng bằng gỗ, được gỗ bóng như quét dầu, không biết đã dùng bao nhiêu năm. Trên mặt tủ nổi bật nhất là dãy những hũ thủy tinh, bên trong chứa đầy các loại kẹo màu sặc sỡ. Ngoài ra còn có một số thổ sản địa phương, các loại hàng hóa trên giá bày hàng nhất loạt đều được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Tôi biết đám người Phong Oa Sơn cũng là nghệ nhân thuộc 72 ngành nghề truyền thống. Loại cửa tiệm này vừa buôn bán công khai vừa giao dịch ngầm, kinh doanh hai loại mặt hàng hoàn toàn khác nhau. Có điều, nếu người lạ sòng sọc đi thẳng vào, chủ tiệm tuyệt đối không bao giờ làm ăn thực sự với y. Tôi nghĩ phải kiếm cớ trước đã. Vừa khéo vào núi trộm mộ, cần dùng một ít đồ lặt vặt. Lúc đi vội quá, vẫn chưa chuẩn bị hết. Bèn nói với cô gái: "Em gái, bọn anh muốn mua nến và giấy trắng, dây thần, diêm loại thượng hảo hạng, thêm 2 cân đường viên nữa." Cô gái nghe xong liền theo đúng số lượng lấy ra những thứ tôi yêu cầu. Tuyền Béo đứng bên cạnh bổ sung: "Anh bảo cô em này, nên cũng phải chọn loại hảo hạng đấy nha, không phải hàng hiệu là bọn anh không mua đâu." Cô gái nghĩ Tuyền Béo định trêu mình, hơi giận dỗi nói: "Cái anh này định giở trò đấy hả? Có ai đi mua nến cũng đòi xem nhãn hiệu bao giờ không?" Bây giờ ông chủ tiệm mới hé hé mắt, xoay xoay 2 viên bi sắt, bảo cô gái: "Út à, những vị này đều là khách quý từ xa đến, không được vô lễ." Tôi thấy ông chủ đã tỉnh giấc, thầm nhủ: cô út này còn trẻ măng, không giống như người Phong Oa Sơn. Còn ông già chủ tiệm, tuy tuổi tác đã cao, song già mà không lú, nói năng không tầm thường, chưa biết chừng chính là đại hành gia ở Phong Oa Sơn cũng nên. Cái đoạn bèn lên tiếng chào hỏi: "Ông chủ, chúng tôi định mua của ông mấy món hàng, không biết ở đây có sẵn không?" Ông chủ không tỏ thái độ gì, nói: "Hàng hóa đều bày cả trên quầy rồi đấy thôi. Quý khách muốn thứ gì cứ hỏi con bé út đấy." Tôi nghĩ ông chủ này cố tình giả ngốc với chúng tôi, định dùng tiếng lóng nói rõ ý đồ của mình với ông ta. Nhưng tôi cũng chỉ được nghe ông nội Hồ Quốc Hoa nói qua một ít tiếng lóng, đa phần đều là từ ngữ trong nghề đổ đấu. Còn loại tiếng lóng thông dụng được gọi là sơn kinh thì chỉ biết lõm bõm mấy câu, mà toàn thứ chắp vá không trọn vẹn, nhất thời không tìm được câu từ nào thích hợp. Lại không thể phạm vào cấm kỵ mà hỏi trực tiếp, tránh để đối phương cho rằng mình là kẻ ngoại đạo. Tôi vội đưa mắt ra hiệu cho Sơ Lê Dương, bảo cô ra mặt nói chuyện. Sơ Lê Dương hiểu ý gật đầu, bước lên nửa vô tình, nửa hữu ý, nói với ông chủ tiệm: "Đường qua non cao ngẩng đầu ngắm, thấy trên non có bảng chữ vàng, bảng chữ bạc sau bảng chữ vàng, dãy dãy đều là chữ Phong." Ông chủ nghe tiếng bừng mắt, quan sát từ đầu xuống chân Sơ Lê Dương, cơ hồ không tin nổi những lời này có thể thốt ra từ miệng cô. Còn tưởng mình nghe lầm, lại lập tức dùng sơn kinh hỏi rằng: "Một tấm gương rọi chiếu 2 núi, chiếu ra do vàng thổi đầy mặt, không biết lộ nào qua Phong Sơn mà lại biết bảng vàng bảng bạc." Sư Lê Dương không cần nghĩ ngợi, thuận miệng trả lời: "Con diều trong gió bay men núi, quất ngựa vung cương vội lên đường, đội ngũ chưa tề xin đừng trách, lễ mạo sơ sài chớ để tâm." Ông chủ tiệm càng lộ vẻ kinh ngạc, hỏi tiếp: "Lên núi xuống núi đến vì cớ chi?" Sơ Lê Dương đáp: "Không lên không xuống, muốn thỉnh Phong Hạt."